Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Biện pháp không phải là không có. 2. Hàn Tình tình ngữ khi rõ ràng có chút không vui. Tiếu Tiếu, Trương Đặc Trợ cũng cảm thấy Hàn Tình tình lời nói không sai. Không nghĩ nàng nhóm mẫu nữ trở mặt hắn. Vội vàng xoay người đi khuyên Hàn Nhất Tiếu. Tiểu tiểu thư, ngươi, Trương Đặc Trợ câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Liền bị Hàn Nhất Tiếu đáy mắt toát ra nước mắt chẹn họng trở về. Trương Đặc Trợ giật giật môi, lại giật giật môi, vốn là muốn đi khuyên Hàn Nhất Tiếu hắn. Cuối cùng quay người nhìn về phía Hàn Tình Tình. Tiểu thư, ngài yên tâm. Ta là sẽ không mạo phạm tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư nàng nếu là nguyện ý tại ta chỗ này ở lại, ngài liền để nàng tại ta chỗ này ở lại đi. Mà lại tiểu tiểu thư gần nhất cũng rất nguy hiểm, tại ta chỗ này tương đối an toàn. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Hoặc là thực sự không được, ngài để tiểu tiểu thư lại nhiều ở một ngày. Ngày mai ta đưa nàng trở về. Ta đêm nay hào hào khuyên nhủ nàng. Hàn Tình Tình sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Vậy liền phiền phức Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ, không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là, Hàn Tình Tình không có lại nói tiếp. Một bộ muốn đi người tư thế. Trương Đặc Trợ, tiểu thư, ngài làm sao qua được? Có cần hay không ta đưa ngài? Không cần, lái xe chờ ở phía dưới. Hàn Tình Tình nhìn thoáng qua Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu sợ hãi lui về sau hai bước, phi tốc cúi đầu xuống, một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Hàn Tình Tình thu tầm mắt lại, không lạnh không nhạt ném đi câu gặp lại. Sau đó cũng không đợi Trương Đặc Trợ đưa mình, liền thẳng vạch lên xe lăn rời đi. Đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Trương Đặc Trợ nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu. Ăn cơm sao? Hàn Nhất Tiếu lắc đầu. Muốn ăn cái gì? Ta nấu cho ngươi ăn. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa hướng phòng ăn đi đến. Hàn Nhất Tiếu cùng sau lưng hắn. Ánh mắt toàn bộ hành trình dán hắn. Nhìn xem hắn hệ tạp dề. Rửa rau thái thịt chảo nóng tưới dầu. Đợi đến một bàn sắc hương vị đều đủ mi sao. Đặt ở Hàn Nhất Tiếu trước mặt lúc. Hàn Nhất Tiếu cuối cùng cười, sau đó nàng cầm đũa, từng ngụm bắt đầu ăn, nhìn qua nàng bởi vì một phần mặt, liền rất thỏa mãn khoái hoạt dáng vẻ. Trương Đặc Trợ đáy lòng nổi lên một vòng không nói được tư vị. Hắn đợi nàng mau ăn xong lúc, mới ra tiếng, tiểu tiểu thư, ngày mai, phía sau hắn còn chưa nói xong. Hàn Nhất Tiếu liền ngẩng đầu. Tội nghiệp nhìn qua hắn giao lên đầu, lời nói tại Trương Đặc Trợ bên miệng lượn quanh lại quấn. Cuối cùng hắn vẫn là nói câu, được rồi, làm ta không hề nói gì, người nghĩ tại ta chỗ này ngay tại ta chỗ này đi. Hàn Nhất Tiếu nín khóc mà cười, vùi đầu đem trong mâm thừa nát trứng gà cùng thịt nát đều ăn không còn một mảnh. Bệnh viện, Hàn Kinh Niên vừa để xuống ra tay cơ. Hạ Vãn An lập tức mở miệng, quy so với chúng ta động tác nhanh hơn. Hắn thế mà đã xuống tay với Nhất Tiếu. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Quy ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Đáng sợ nhất là quy đối Hàn gia hết thảy hiểu rất rõ. Hiểu được như lòng bàn tay tình trạng. Không cẩn thận, Nhất Tiếu liền rất có thể không có tính mệnh. Hàn gia đã chết quá nhiều người. Không thể chết lại, huống chi, cho đến bây giờ, Chi Cẩn cũng còn không có tin tức. Tạ Lâm, vâng, phu nhân, ngài nói rất đúng, Hàn gia chết thì chết. Không có hạ lạc, không có hạ lạc, không thể lại có người xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau sớm đem quy cho móc ra. Sau khi cúp điện thoại, một mực chưa từng mở miệng qua Hàn Kinh Niên. Nhìn thoáng qua chính buồn rầu lấy làm sao bây giờ Hạ Vãn An. Ra tiếng, Biện pháp không phải là không có. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. PS, đổi mới xong rồi. Lần sau đổi mới gặp Tấu Chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.